Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2156. Ha ha, Lưu Chiến Hằng nở nụ cười một tiếng, đột nhiên liền lên tiếng bắt đầu cười lớn. Tiếng cười bên trong sân thượng trống trải nghe chói tai. Anh ta cười xong rồi mới nói, ông luôn luôn như vậy, đều là lợi dụng phụ nữ để đạt đến mục đích của chính mình, nói không giữ lời lại đáng là gì. Ông không dám giết Nguyễn Chi Hạ, cũng không dám thả Nguyễn Chi Hạ, ông quá kiêng kỵ Tư Mộ Hàn, ông nói tôi không sánh được Tư Mộ Hàn, vậy thì ông so được sao? Nguyễn Chi Hạ chú ý tới, Lưu Chiến Hằng nói xong, sắc mặt Tạ Sinh đều thay đổi. Lưu Chiến Hằng lời này xem ra là kích thích Tạ Sinh. Nhưng Nguyễn Chi Hạ luôn cảm thấy, Lưu Chiến Hằng như là nói cho cô nghe. Anh ta nói cho cô, Tạ Sinh kỳ thực cũng hết sức kiêng kỵ Tư Mộ Hàn. Vì lẽ đó coi như Nguyễn Chi Hạ đối với ông ta mà nói, thí nghiệm không có hiệu dụng, ông ta cũng không dám giết cô. Bởi vì, Tạ Sinh muốn dùng cô để ngăn Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ nghĩ đến đây, thần sắc phức tạp nhìn Lưu Chiến Hằng một chút. Nhưng không khéo, Lưu Chiến Hằng cũng vừa vặn ngẩng đầu nhìn cô, cho cô một ánh mắt yên tâm. Nguyễn Chi Hạ hơi nhếch môi, cuối cùng cũng không nói gì. Tạ Sinh âm u lên tiếng. Nếu như tao nhớ không sai, em gái của mày hiện tại còn trong tay Ngọc Nam. Tôi tự thân khó bảo toàn, nơi nào quản được người khác. Lưu Chiến Hằng xì cười một tiếng, một điểm lo lắng cũng không có. Quản không được người khác, Nguyễn Chi Hạ cúi đầu tự giễu cười cợt, Tạ Sinh lợi dụng cô làm mồi nhử, còn không phải đem Lưu Chiến Hằng câu đến rồi sao? Có điều, Lệ Loan Loan xác thực là ở trong tay Tạ Ngọc Nam. Tuy rằng không biết Tạ Ngọc Nam đối với Lệ Loan Loan là ý gì, nhưng hiện nay xem ra, Lệ Loan Loan ở trong tay Tạ Ngọc Nam vẫn tính an toàn. Chỉ ít không có tin tức của Lệ Loan Loan truyền đến. Huống hồ, Tạ Sinh cùng Tạ Ngọc Nam quan hệ không tốt, coi như Tạ Sinh chủ động mở miệng tìm Tạ Ngọc Nam muốn Lệ Loan Loan, Tạ Ngọc Nam cũng không nhất định giao cho ông ta. Hai cha con họ quan hệ không được tốt, Tạ Ngọc Nam nói không chừng còn có thể cùng Tạ Sinh đối nghịch. Đang lúc này, điện thoại Tạ Sinh đột nhiên vang lên. Lưu Chiến Hằng cười nói, xem ra là có tin tức tốt. Tạ Sinh nhìn Lưu Chiến Hằng một chút, nhíu mày nhận điện thoại. Tạ Sinh nhận điện thoại, giây tiếp theo, ông ta bật dậy, nói cái gì, không biết di động ở đầu kia nói cái gì. Tạ Sinh sắc mặt u ám, mắng một câu. Rác rưởi, sau đó liền ném điện thoại di động ra ngoài. Xử lý nó, Tạ Sinh sẽ không chơi đùa với Lưu Chiến Hằng nữa. Đứng dậy nói một câu như vậy, liền vội vã nhấc chân hướng lên sân thượng. Cách chương